Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 293, trấn áp, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Phật Thủ Kiêm mang theo kim cương phục ma khuyên biến mất vào hư vô. Ngay lập tức có người suy đoán, chẳng lẽ nói, Phật gia lại có thêm Phật tổ mới hay sao? Có thể, gần đây nhất có một vị thiên tôn bí ẩn thành đạo. Không người biết là ai, chẳng lẽ là Phật gia? Các phương nội tình không thể lường được, địa ngục giới Phong Đô đại đế còn tại, vậy những ma tổ La Hầu, Kế Đô, Thổ Bá kia chẳng phải vẫn y nguyên hay sao? Hiện tại Phật gia lại toát ra thêm một cái Phật tổ. Đông Phương đạo gia chỗ sâu, bỗng nghe thấy tiếng kiếm minh không dứt, trong chốc lát kiếm ý kiếm khí nở rộ từ càn khôn vô cực đồ mà ra. Trong chốc lát kiếm ý bao trùm một phương vũ trụ, cái này tựa hồ như có một thanh chí cao vô thượng thiên kiếm muốn xuất thế một dạng. Như thế một kiếm, có thể đoạn thế gian hết thảy vạn vật, chém giết hết thảy tà mà. Nghe được keng một tiếng, trong nháy mắt này, từ sâu bên trong đạo ra chỗ kia, bốn thanh thiên kiếm phá không mà ra, trực tiếp phá vỡ hư vô mà vào. Chu Tiên Tư kiếm, có cường giả nhận ra bốn thanh kiếm này, hãi nhiên mà hô lên, Linh Bảo Thiên Tôn xuất thủ, lần trước vũ trụ bị thủng một chỗ, chẳng phải nói Linh Bảo Thiên Tôn liều mạng phong bế sao? Hừ, Thiên Tôn thủ đoạn, há lại có thể để chúng ta đoán mò, Bắc Phương yêu giới chỗ sâu, một cái đuôi lớn hoành không mà lên, bên trên đuôi lớn tràn đầy kỳ quái hoa văn, yêu thức kinh khủng bạo phát, cơ hồ có thể ép sập chư thiên. Nhìn thấy cái này đuôi lớn thời điểm, vô số yêu tộc cường giả nhịn không được trực tiếp quỳ bái. Cung kính vô cùng, có nhân tộc cường giả nhận ra cái đuôi này. Thầm hô, vạn yêu chi tổ, yêu chúng, cùng thời điểm ấy, tại thiên đình, thiên đạo kim kiếm cũng phá vỡ hư vô mà đi. Nguyên thủy vũ trụ các phương vũ trụ đều xuất động. Cái này để cho ai nấy đều đoán mò, cho dù là rất nhiều đạo quân. Đạo tôn đều không biết trong đó bí mật, một vị cổ lão đạo quân âm thầm suy tính, nhưng không cách nào dò xét ra cái gì, chỉ ngước lên thương khung, thở dài nói ra, đại sự phát sinh, đây là thiên tôn cấp đại sự, chúng ta không thể chạm tới. Bên trong hư vô tầng sâu, bạo phát một trận khoáng thế tuyệt luân chi chiến, đây là thiên tôn cấp độ chiến đấu, khủng bố không gì sánh được. Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân bản thể tam túc kim ô, ba chân lợi chảo sắc bén vô song liên tục công kích. Phượng Cửu Thiên hóa thân bản thể Phượng Hoàng, không ngừng huy cánh, từng đạo nóng bỏng vô song hỏa diễm đánh ra. Hai vị này, chính là lấy thế gọng kìm, giáp công cái kia bóng ma. Bóng ma kia tám tay không ngừng huy động, mỗi một quyền oanh ra đều có diệt thế chi năng bạo phát. Lấy tư thế cương mãnh đối kháng hai vị thiên tôn. Thế nhưng là, bóng ma kia mặc dù lại mạnh, chỉ là đối mặt hai vị tuyệt đỉnh thiên tôn, vẫn là bó chân bó tay, chỉ có thể không ngừng phòng thủ chịu trận, không cách nào phản kích, trên người không ngừng xuất hiện thương thế. Rốt cuộc, cảm nhận thời cơ đã tới, Đông Hoàng Thái Nhất liền dừng tay lui về phía sau, để cho Phượng Cửu Thiên quần lấy bóng ma kia. Tại thời điểm này, phía sau lưng tam túc kim ô bỗng nhiên xuất hiện một ngụm đại chung. Cái này đại chung, đương nhiên chính là Đông Hoàng chung, bản mệnh pháp khí của Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng chung, không phải thiên bảo, cũng lại không kém thiên bảo. Không phải đạo bảo, lại hơn cả đạo bảo. Tại xa xôi hồng mông kỷ nguyên kia, khi ấy vũ trụ còn hoang loạn, khí vận không ổn định, thiên hạ loạn như ma. Thời điểm ấy, Đông Hoàng Thái Nhất hoành thế mà ra, cầm theo Đông Hoàng Trung trấn trụ hồng mông khí vận, bình ổn thiên hạ, mà thời khắc này, Đông Hoàng Trung lại lần nữa đại triển thần uy. Xung quanh Đông Hoàng Thái Nhất lúc này, hiện hiện 365 tòa tinh tú, lấy theo tiết khí chu thiên vận hành mà hình thành trận pháp. Lại lấy Đông Hoàng Trung làm trận nhãn, tích tụ uy năng khủng khiếp vô cùng. Cái này đại trận, là yêu tộc nổi danh nhất trận pháp, cũng là mạnh mẽ nhất trận pháp, chính là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Tương truyền, nếu là yêu tộc toàn bộ thiên tôn cùng nhau thôi động, vậy chính là vô địch, có thể diệt thế, cũng có thể sáng thế. Năm đó, Doanh Thiên đã từng thử qua trận này. Lấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Liền để cho Doanh Thiên cũng phải dốc một phen công lao mới có thể phá trận. Chỉ thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã sớm tích lũy đến Đông Hoàng Trung cực điểm uy năng. Sẵn sàng đánh ra tuyệt thế một kích. Một kích này, là Đông Hoàng Thái Nhất mạnh nhất một kích. Có thể nói là tuyệt luân vô bỉ. Khoáng thế vô song, Đông Hoàng Trung cùng Đông Hoàng Thái Nhất diễn hóa Chu Thiên Tinh đấu đại trận tối cường một kích. Đây là để cho bất kỳ cái nào thiên tôn đều kiêng kỵ vô cùng. Nhớ lại năm đó, Đông Hoàng Thái Nhất chính là dựa vào một chiêu này chấn sát một vị thiên tôn. Khiến cho đối phương không kịp trở tay. Ông, oanh, Đông Hoàng Trung không ngừng oanh minh, rốt cuộc oanh nện mà xuống, trực tiếp đánh thẳng tới cái kia bóng ma đỉnh đầu. Thời khắc này, cảm nhận mãnh liệt nguy hiểm, bóng ma kia không ngại tự thương. Liều mạng thoát ra Phượng Cửu Thiên quây nhiễu, muốn bỏ chạy, đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn. Tại Đông Hoàng Trung nện xuống dưới, bóng ma kia hư vô chi thể trong nháy mắt tan rã. Về phần nó bản nguyên thì ngay lập tức bị Đông Hoàng Trung trấn áp. Mặc dù bị trấn áp bên trong Đông Hoàng Trung, nhưng là nó không ngừng giãy giụa phản kháng, khiến cho Đông Hoàng Trung kịch liệt rung động. Đông Hoàng Thái Nhất thần thái lạnh nhạt, liên tục vỗ tới trên Đông Hoàng Trung ba trường, mới khiến cho Đông Hoàng Trung yên lặng xuống dưới. Nói ra, còn muốn kháng cự, chậm rãi luyện hóa ngươi. Đem bóng ma kia trấn áp về sau. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phượng Cửu Thiên mới là cùng nhau nhìn tới cái kia ngón tay khổng lồ. Thần thái ngưng trọng, cảm nhận một chút ngón tay kia. Phượng Cửu Thiên chậm rãi nói ra. Thần sắc nặng nề, thật mạnh, một ngón tay mà thôi. Nếu như là chân thân đầy đủ, vậy liền không người có thể cản. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc ngưng tụ, gật đầu đồng tình, năm đó bỏ ra vô số đại giới. Phượng Cửu Thiên ánh mắt không khỏi hướng về xa xôi mà nhìn. Nhớ lại năm đó thời điểm, đây là cỡ nào thảm thiết, vô số sinh mệnh góp đi vào. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phượng Cửu Thiên đều tự mình trải qua năm xưa kinh thiên chiến đấu. Khắp nơi đều là hủy diệt, toàn bộ vũ trụ đều bị chiến tranh quét sạch, vũ trụ tổn thương nặng nề. Cái này khiến cho nguyên thủy vũ trụ cắn trả, buông xuống tịch diệt kiếp, đem vũ trụ một lần tẩy sạch. Bỗng nhiên, không gian hư vô chấn động một cái, ngón tay kia ở thời điểm này vậy mà cử động, chỉ thấy nó bỗng nhiên co lại. Cấp tốc thu nhỏ, biến thành một người, người này, nhìn không rõ dung mạo, nó toàn thân đều bị hư vô che phủ, chỉ là đứng đó, nhưng lại tạo một áp lực vô hình, khiến cho hư vô đều đông cứng, một ngón tay mà thôi, thực lực đều đạt tới thiên tôn cấp độ, thử hỏi nếu là ngón tay này chủ nhân nếu là chân thân nguyên vẹn. Vậy lại là cỡ nào khủng bố, là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Đây chính là khiến cho người không dám tin tưởng. Bất quá, đối mặt ngón tay này hóa thành hình người, Đông Hoàng Thái Nhất lại là cười nhạt mà nói. Nếu là ngươi chân thân, ta quả thực liền đánh không lại. Bất quá hiện tại chỉ là một cái ngón tay mà thôi. Nói đoạn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phượng Cửu Thiên hóa thành bản thể. Cấp tốc bay đi, nhanh đến vô cùng, tựa hồ như bỏ chạy một dạng. Cái này sự tình, nếu là để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ vì đó mà ngạc nhiên đến há miệng thật lớn. Một vị đường đường là Đông Hoàng Thái Nhất, là Tam Túc Kim Ô vô thượng thần thú, một vị lại là Phượng Hoàng Chi Tổ, vậy mà giờ phút này lại bỏ chạy. Đương nhiên, nếu như ngươi thật cho rằng bọn hắn bỏ chạy, vậy liền 10 phần sai lầm. Trên thực tế, bọn hắn hai người cũng không phải là bỏ chạy. Chính xác mà nói, là công việc đã xong, không cần thiết ở lại. Về phần tiếp theo sự tình, lại có người khác tới lo. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phượng Cửu Thiên đi mất. Ngón tay kia cũng là muốn quay đầu đi, chỉ là nó vừa động, liền dừng lại, bởi vì nó biết, nó đi không được. Tại thời điểm này, một cái bạch cốt chi thủ mang theo lực lượng không thể kháng cự. Phá vỡ hư vô mà đến. Trong nháy mắt này, bạch cốt chi thủ hóa thành hình chảo chộp tới, vững vàng bắt lấy ngón tay kia, đem nó chấn giữ giữa năm đầu bài cốt ngón tay. Năm đầu bài cốt ngón tay tựa như từ cửu u địa ngục đi ra một dạng. Có vô cùng vô tận oan hồn gào thét, u linh mò ra, không ngừng gặm nhấm, bị bài cốt chi thủ bắt lấy. Ngón tay kia điên cuồng gầm thét, không ngừng bạo phát đi ra cuồng bạo lực lượng, muốn thoát khỏi bài cốt chi thủ bắt giữ. Vậy mà ẩn ẩn để cho bài cốt chi thủ dạn nứt. Cùng lúc đó, Phật thủ mang theo kim căng phục ma khuyên hung hăng đánh tới. Không chút nào nhân nhượng, trực tiếp oanh thẳng tới ngón tay kia. Trong chớp mắt Phật âm vang dội, Phật tự hiển hiện kim quang. Kim căng phục ma khuyên tuôn trào đi ra vô cùng vô tận Phật lực. Tu bổ bài cốt chi thủ, đem vết nứt chữa lành, càng là đem ngón tay trấn áp bên dưới. Dưới Phật lực vô biên kia, bất luận cái gì tà ma, đều sẽ trong nháy mắt bị độ hóa. Hiu, hiu, hiu, hiu, Chu Tiên Tư kiếm phá không mà đến, diễn hóa Chu Tiên kiếm trận, tràn đầy sát cơ, vô cùng vô tận sát cơ khóa chặt lấy ngón tay kia. Trực tiếp xuyên tới nó hai tay cùng hai chân, vững vàng đinh tại đó. Chu Tiên Tư kiếm, bao gồm bốn thanh là Tuyệt Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm và Chu Tiên kiếm. Bốn thanh kiếm này, là Linh Bảo Thiên Tôn chí bảo. Không chút nào thua kém Đông Hoàng Trung của Đông Hoàng Thái Nhất. Chu Tiên kiếm trận càng là đạo gia nổi danh trận pháp. Cũng không so với Chu Thiên Tinh đấu đại trận yếu đi đâu. Nhắc đến Chu Tiên Tư kiếm, từng có một vị thánh nhân vì đó mà viết, chẳng phải tiên kim hay thánh bảo, vạn cổ luyện dưới linh san sơn, vô dụng thủy hỏa rèn sắc bén, phục khí âm dương chế luyện hoàn, hãm, tuyệt song thanh phi sát khí, lục, chu song hành chiếu hào quang, thánh, tiên vạn kiếp tuy linh hiền, gặp Chu Tiên trận cũng đứt ngang. Chu Tiên kiếm trận, cũng là từng chém qua thiên tôn, hoa, thiên đạo kim kiếm giáng lâm mà đến, lấy uy thế vô địch đâm tới chính giữa lồng ngực ngón tay kia. Đem nó vững vàng đinh trên bài cốt chi thủ, ngay lúc này, vạn yêu chi tổ cái đuôi vươn tới, trực tiếp quần lấy hết thảy, bao gồm cả bài cốt chi thủ, Chu Tiên Tư kiếm, kim căng phục ma khuyên. Thiên đạo kim kiếm cùng ngón tay đã bị trấn áp kia mà kéo đi. Trong chớp mắt biến mất vô tung, hư vô không gian lần nữa yên lặng đi xuống, rơi vào tịch mịch, cũng không biết trải qua bao lâu. Thiếu Vũ rốt cuộc cảm ứng được nguyên thủy vũ trụ, liền tăng tốc tiến lên. Hắn muốn nhanh chóng đưa Lệ Cơ Tuyết cùng Doanh Thiếu Quân tiến vào luân hồi, giúp bọn hắn trùng sinh thân thể. Thế nhưng vừa mới bước vào nguyên thủy vũ trụ biên giới hỗn độn, liền có từng đạo bóng người thực lực cường đại, pháp lực hùng hồn lại hắn, cách trương,